Trọng sinh chi thú hồn, chương 52, góc truyện audio.com. Lúc La Tố chạy tới, phòng thí nghiệm trừ bỏ Uy Nặc còn có mười mấy vị quân nhân. Uy Nặc tức giận giống lên với người trong màn hình ánh sáng, nhìn thấy La Tố anh mới căm hận mà ngắt cuộc nói chuyện. Khoảng cách này chó có thể cảm nhận được khế ước thú bên trong rừng rậm nhân tạo không? Bởi vì tình huống thực sự khẩn cấp nên Uy Nặc không nói mấy câu khách sáo, trực tiếp vào thẳng vấn đề. Để em thử xem, La Tố đã sớm dùng lực tinh thần liên kết với khế ước thú, khoảng cách của phòng thí nghiệm với rừng nhân tạo rất gần nên cậu có thể cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nhóm khế ước thú một cách rõ rệt. La Tố đầu tiên kết nối với nhóm khế ước thú từ khu 60 trở xuống, bởi vì nhóm này đã thiết lập kết nối với cậu nên dễ dàng thu được tin tức. La Tố dùng lực tinh thần liên tiếp xâm nhập vào khu trên 55 nhưng không thu hoạch được gì, cảm xúc của nhóm khế ước thú của khu này hoàn toàn không có gì khác biệt. Ngay lúc La Tố cảm thấy nghi hoặc thì rốt cuộc cảm nhận được tình tự nôn nóng của khế ước thú khu 56, cậu vừa phát ra lực tinh thần trấn an nhóm khế ước thú dao động, vừa tiếp tục tìm kiếm thẳng đến khi xâm nhập khu 60, theo tình tự phản hồi của nhóm khế ước thú cậu rốt cuộc cũng tìm hiểu được chút tình báo. Từ khu 61 trở lên tất cả khế ước thú đều bị sự vật gì đó ảnh hưởng, đều bạo phát. Vì muốn hiểu rõ tình trạng của nhóm khế ước thú này, La Tố dùng lực tinh thần xâm nhập khu 61, nhưng trong khoảnh khắc đại não cậu bị tình tự cuồng bạo điên cuồng chấn động, suýt chút nữa tinh thần đã hỏng mất. La Tố lập tức cắt đứt liên kết, tình huống thực không xong, dựa theo thực lực của khế ước thú được phân bố, khu 61 đến 80 là vùng nguy hiểm cao, ở phạm vi 60 cậu có thể cảm nhận được nhóm khế ước thú khu 61 đang điên cuồng tông vào cửa điện tử, điều này làm khế ước thú khu 60 bị khủng hoảng. Bởi vậy có thể suy đoán khu vực sau lại càng hỏng bét hơn, chỉ sợ có thể xuất hiện tình huống thương vong. La Tố hoàn toàn hiểu được vì sao Uy Nặc phẫn nộ như vậy, cậu cũng vậy, nguyên nhân nhóm khế ước thú bạo loạn do con người gây ra, hệt như kiếp trước vậy, nhân loại luôn vì đủ lý do mà hy sinh nhóm động vật, thực sự vừa đáng cười lại đáng buồn. Thế nào, Uy Nặc thu liễm biểu tình hài hước bình thường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc cùng khẩn trương. Thực không xong, khế ước thú từ khu 60 trở xuống thì không thành vấn đề, nhưng từ 61 bắt đầu. Tình tự nhóm khế ước thú đều rất cuồng bạo, hình như bị cái gì đó kích thích mãnh liệt. La Tố tuy phẫn nộ nhưng gương mặt lạnh như băng vẫn không biểu hiện nhiều tình tự. Đáng giận, quả nhiên kết quả giống như camera ghi hình truyền lại. Uy Nặc thấp giọng mắng. Này Nặc tiên sinh, xin đừng khẩn trương, lực lượng quân bộ phái tới lập tức tới ngay. Nhóm sĩ quan đứng trong phòng thí nghiệm đáp. Câm miệng, các người chưa từng chăm sóc khế ước thú thì biết cái gì. Khu 61 đến 80 còn chưa tính, nhưng các người có biết khu 81 đến 98 có khế ước thú gì không hả? Tùy tiện lao ra một con cũng đủ để chúng ta lên Tây Thiên. Huống hì khu 99 còn có cự long, vạn nhất cự long. Uy Nặc còn chưa nói xong đã bị một sĩ quan đánh gãy. Này Nặc tiên sinh, đấy chỉ là truyền thuyết, không phải sự thật. Hơn nữa nếu phát sinh chuyện ngoài ý muốn, thân là quân nhân chúng ta nhất định sẽ liều mình bảo vệ hai vị. Lời này hãy đợi tới lúc cự long xuất hiện, các ngươi tự nói với nó đi. Uy Nặc nói xong, quay đầu hỏi La Tố. Cho có, góc truyện audio.com, biện pháp nào không? Không có, La Tố không có khả năng chủ động lộ ra năng lực của mình. Uy Nặc chỉ biết cậu có khả năng cảm nhận tình tự của khế ước thú mà thôi. Nếu đối phương biết cậu không chỉ cảm nhận được khế ước thú còn có thể khống chế cùng thăng cấp thì không phải chuyện tốt. Phát sinh chuyện gì? La Tố vừa hỏi vừa dùng lực tinh thần xâm nhập khu 99, tuy không muốn mạo hiểm nhưng nếu khu 99 thực sự có cự long tồn tại, hơn nữa nếu cũng bị ảnh hưởng mà cuồng bạo thì hậu quả quả thực không thể chịu nổi. Còn không phải tại tên thao thiết kia gây chuyện sao, hôm nay quân đội trùng chính phủ đồng ý cho cậu ta gặp Kỳ Lân, cũng chính là Tạp Kỳ Ân, bất quá thao thiết ghét bỏ Kỳ Lân vẫn chưa thức tỉnh nên đã sử dụng năng lực của thao thiết ảnh hưởng nhóm khế ước thú trong rừng nhân tạo để bức bách Tạp Kỳ Ân phải bình ổn bọn nó. Vì cái gì, La Tố không thể hiểu được, nếu Kỳ Lân vẫn chưa thức tỉnh như vậy có nghĩa là Tạp Kỳ Ân vẫn không có năng lực này. À, Uy Nặc cười lạnh, rất đơn giản không phải sao? Kỳ Lân nếu là thần thú tự nhiên sẽ không chịu được cảnh khế ước thú thống khổ, vì thế nếu Tạp Kỳ Ân thực sự là Kỳ Lân, như vậy nhất định sẽ bị ép thức tỉnh, đây cũng chính là mục đích của thao thiết, chúng ta có nên may mắn vì năng lực của thao thiết không mạnh mẽ như trong truyền thuyết không? Chỉ có thể ảnh hưởng nhóm khế ước thú sau khu 60, nếu không cả rừng nhân tạo chỉ sợ đã sớm hỏng bét rồi. Ngu xuẩn nhất vẫn là bọn quân bộ cùng chính phủ, cư nhiên cam chịu chấp nhận hành vi ngu xuẩn của thao thiết. Có thể bọn họ nghĩ thao thiết sẽ không làm tới bước cuối cùng, nhóm khế ước thú bị mất lý trí chỉ cần thao thiết hủy bỏ ảnh hưởng thì có thể lập tức khôi phục bình thường, thật sự sẽ khôi phục như thường sao? Đám khốn đó có bao giờ dưỡng khế ước thú đâu. La Tố chỉ lẳng lặng nghe Uy Nạp oán giận, không nói gì. Lúc này cậu đã tra xét xong khu 99, lực tinh thần cảm nhận được khu này có một luồng dao động kỳ diệu, nhưng không phát hiện lực tinh thần nào khác. Nói cách khác, khu 99 không hề có cự long tồn tại sao? La Tố không biết Tạp Kỳ Ân có thể thành công thức tỉnh hay không, nhưng cậu không có thói quen dựa vào người khác. Tha vì trông cậy Tạp Kỳ Ân giải quyết vấn đề không bằng tự dựa vào mình, cậu thực sự không thể chịu được nhóm khế ước thú vì một nguyên nhân nhàm chán như vậy mà phải chịu đau khổ. Chúng nó không làm gì sai cả, chỉ im lặng sống trong rừng nhân tạo, nhưng đám nhân loại bên ngoài lại vì tư dục của mình mà đánh vỡ cuộc sống bình ổn đó. Nếu Kỳ Lân xuất hiện chỉ biết mang tới thống khổ cho khế ước thú thì cậu tình nguyện để Kỳ Lân vĩnh viễn không xuất hiện. La Tố dùng lực tinh thần tiếp tục tra xét khu 98, bởi vì càng về sau khế ước thú càng nguy hiểm nên phải xử lý ngược trở lại, hơn nữa các khu sau khế ước thú cũng ít, cảm giác cuồng bạo đánh sâu vào đầu cũng giảm bớt rất nhiều. Lực tinh thần kết nối thành công, bởi vì số lượng khế ước thú khu 90 đến 98 thực sự rất ít nên dưới sự trấn an của lực tinh thần, phần lớn nhóm khế ước thú dần dần khôi phục bình tĩnh, vài con đặc biệt cuồng bạo cũng bị nhóm đồng bạn thanh tỉnh áp chế, vì thế tổn thương cũng không lớn. Bọn Tạp Kỳ Ân cũng sắp tới rồi. Uy Nặc không ngừng chuyển đổi màn hình giám thị, khu trên 60 rất ổn, nhưng sau 60 vì khế ước thú bạo loạn nên rất nhiều thiết bị giám thị bị phá hỏng. Gì, nhóm thú thôn phệ, khế ước thú. Gocchuyenaudio.com, khu 90, sao lại khôi phục thần trí rồi? Uy Nặc có chút khó tin kinh hô, có phải Tạp Kỳ Ân thức tỉnh rồi không? La Tố vừa tiếp tục dùng lực tinh thần trấn an tình tự khế ước thú, vừa kéo Uy Nặc đi sai hướng. Không, không có khả năng, nếu Tạp Kỳ Ân thức tỉnh thì chính phủ cùng quân bộ nhất định sẽ liên lạc với tôi, đây rốt cuộc là sao? Uy Nặc nhíu mày, La Tố lúc này đã cảm thấy lực tinh thần có chút cạn kiệt, lúc này công tác chỉ mới hoàn thành một nửa, từ khu 80 trở về sau cậu vẫn chưa thu phục được, nhưng số lượng khu này quá đông, rất khó xử lý, hơn nữa kết nối với nhóm khế ước thú đang trong tình trạng cuồng bạo, trong tình trạng cạn kiệt lực tinh thần thế này rất nguy hiểm. Ngay lúc La Tố tiến thoái lưỡng nan, cửa phòng thí nghiệm mở ra. Lão sư, ngài Tố, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Tạp Kỳ Ân là người đầu tiên chạy vào phòng thí nghiệm, giống như phía sau có thứ gì đó rất đáng sợ đuổi theo. Nhóm sĩ quan bảo vệ Tạp Kỳ Ân nhanh chóng tiến tới, theo sau vào phòng thí nghiệm chính là Tu Lôi, cậu ta mặc một thân áo da màu đen, cổ áo cao dựng thẳng, con ngươi đỏ ngầu nhìn qua hệt như chảy ra huyết, yêu dị mà nguy hiểm. Bất quá làm La Tố kinh ngạc chính là nam nhân đi bên cạnh Tu Lôi, một thân quân trang anh tuấn, tóc đen mắt xám, bộ dáng thâm thúy, thoạt nhìn trầm mặc ít lời. Tư Lôi Tạp, La Tố suy nghĩ một chút liền hiểu được lý do đối phương ở đây, vì thế cậu lễ phép gật đầu chào hỏi Tư Lôi Tạp. Tư Lôi Tạp cũng thấy La Tố, tuy anh rất muốn đi tới bên người cậu nhưng anh đang có nhiệm vụ giám thị Tu Lôi, vì thế chỉ đành trầm mặc gật đầu với La Tố. Thầy chính là lão sư của hệ dưỡng khế ước thú đi. Tu Lôi đi tới chỗ Uy Nặc, bởi vì La Tố đang đứng bên cạnh Uy Nặc nên Tư Lôi Tạp rốt cuộc có thể tiếp cận La Tố, bất quá vì không biết nói gì nên anh vẫn bảo trì trầm mặc, nhưng vẫn dùng đôi ngươi xám cho chăm chú nhìn La Tố, giống như muốn xác nhận đối phương có tổn thương gì hay không. La Tố cũng nhận được ánh mắt của Tư Lôi Tạp, cậu nhớ tới tin nhắn anh gửi lúc nãy, đoán được đối phương đang lo lắng mình có bị thương hay không, vì thế nhỏ giọng nói. Tôi không sao, Tư Lôi Tạp nghe vậy lại trầm mặc gật gật đầu, tuy phương thức biểu đạt có chút cứng ngắc, bất quá La Tố hiểu đối phương cũng không phải cố ý, chỉ vì bản tính ít nói mà thôi. Hai người không trao đổi tiếp bởi vì còn phải giải quyết chuyện Kỳ Lân, Tu Lôi chào hỏi Uy Nặc xong, cười khẽ. Tạp Kỳ Ân là học trò của thầy, thì thế nào, Uy Nặc lúc chưa gặp Thao Thiết đã ghét, nhìn thấy lại càng ghét hơn. Học trò chính là Kỳ Lân, thầy rất cao hứng không phải sao? Nơi này hẳn có camera giám sát đi. Để chúng ta xem nào, có lẽ nên nói là để Kỳ Lân xem a. Tu Lôi nói xong, tựa thiếu phi thiếu nhìn về phía Tạp Kỳ Ân, Tạp Kỳ Ân dùng mình trốn ra phía sau một quân nhân, Tu Lôi thấy thế, nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, bất quá ánh mắt đỏ rực như máu dần chuyển lạnh. Uy Nặc hừ lạnh một tiếng, bất quá ngại đám quân nhân bên cạnh cùng chỉ thị của chính phủ nên anh vẫn mở màn hình ánh sáng, vòng tròn quay xung quanh nhất thời hiện ra hình ảnh, Uy Nặc đi tới một đầu ánh sáng nói. Bắt đầu từ chỗ này, mỗi màn hình đại biểu cho một khu vực, bắt đầu từ khu 61 tới 80, hiện tại tình huống 20 khu vực này đã hiển thị trên màn hình, tôi nói trước tôi sẽ không giúp các người thu thập cục diện rối rắm đâu. Những khu vực khác đâu? Tu Lôi nheo mắt nguy hiểm, chẳng lẽ lão sư thiên vị cho học trò à? Gocchuyenaudio.com, năng lực của tôi có thể khống chế tất cả khế ước thú trong rừng nhân tạo, lão sư không thể che giấu các khu vực thảm nhất à, đúng không? Thực đáng tiếc, Uy Nặc trào phúng phản lại. Năng lực của cậu chưa tới mức đó, cậu thật là thao thiết à.